Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh. Phần 10. Đột nhiên nàng dừng lại không nói nữa. Tiểu Thanh ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trái tim muốn nhảy cả ra ngoài lồng ngực. Cô hỏi: "Hai người đánh nhau rồi làm sao? Vì lẽ gì tiểu thư không nói nữa?" Bạch Nương Tử lắc đầu đáp: "Ta sợ ngươi thương tâm không chịu nổi." Tiểu Thanh cười mát nói: "Thắng bại là chuyện thường. Hơn nữa tiểu nữ đã lấy y đâu. Dù y có chết thì tiểu nữ sẽ đi theo con đường của mình." Tiểu thư vừa nói, hút sành khó giữ cho lành lặn, làm tướng khôn qua chết trận tiền. Con người giang hồ mấy ai không gặp họa sát thân. Nếu y chẳng chết về lưỡi đao của Tây Môn Lệ thì mai đây biết đâu chẳng chết về tay kẻ khác. Không sao hết, tiểu thư cứ nói thật đi. Bạch Nương Tử đột nhiên bật lên tràng cười quái gở đáp: "Phải rồi, trong thiên hạ thiếu gì đàn ông. Về điểm này người cũng giống ta. Lấy ngay đấy rồi cũng bỏ ngay đấy. Đã thế thì ta nói cho ngươi hay. Đáng tiếc thập trưởng Phi Hồng không phải là đối thủ của Tây Môn Lệ và y đã bị thất bại." Tiểu Thanh trong lòng run lên nói: "Đao pháp của Tây Môn Lệ nổi tiếng là tàn độc. Vậy thập trưởng Phi Hồng nhất định thất bại một cách cực kỳ thê thảm." Bạch Nương Tử nói: "Đúng vậy đó. Ta muốn để ngươi nói ra người y bị trúng bao nhiêu nhát đao ta không đếm được. Nhưng ta nhớ rõ Tây Môn Lệ vạch vào mặt y ba đao. Bất luận là những nhát đao trên mình hay trên mặt mà Tây Môn Lệ đã đâm chém vào người thập trưởng Phi Hồng thì chẳng khác gì đâm vào trái tim của Tiểu Thanh." Tiểu Thanh hỏi: "Thế là hắn đã tàn phá gương mặt của thập trưởng Phi Hồng hay sao?" Bạch Nương Tử đáp: "Cái đó đã hẳn. Mặt nào chịu nổi ba nhát đao mà còn chưa bị phá hủy. Có điều phá hủy hay không phá hủy đối với y cũng chẳng quan hệ gì." Tiểu Thanh hỏi: "Y chết rồi có phải không?" Bạch Nương Tử đáp: "Còn gì mà không chết, con người chịu đựng được mấy nhát đao. Đao pháp của Tây Môn Lệ cực kỳ tàn độc, người cũng đã biết rồi. Chiêu đao nào của hắn cũng hiểm ác và nhằm vào những nơi trí mạng." Tiểu Thanh cười nói: "May ở chỗ tiểu nữ chưa hứa hôn với y, không thì vừa mới thành thân đã gặp phải hoàn cảnh quá bùa suốt đời. Tiểu nữ còn nhỏ tuổi thế này thì mai đây chịu đựng làm sao nổi." Bạch Nương Tử đáp: "Người nói phải lắm, vụ này không trách ai được. Đáng trách đi chăng nữa chỉ là thập trưởng Phi Hồng phước bạc không đủ hưởng thụ." Tiểu Thanh nói: "Y chết rồi, tiểu nữ cũng chẳng còn ngơ ngẩn ở đây làm gì nữa. Tiểu nữ thu xếp để ra đi. Tiểu thư hãy ngồi dậy, tiểu nữ sắp lên đường." Dứt lời nàng toan đứng dậy vì tin lời Bạch Nương Tử là đúng sự thực. Và lại Bạch Nương Tử đã biết thập trưởng Phi Hồng đi tìm kiếm Tây Môn Lệ. Nếu y chưa chết thì Bạch Nương Tử đã chẳng dám đàng hoàng đến căn nhà này. Tiểu Thanh còn biết thập trưởng Phi Hồng chết rồi thì con người mặt đẹp như hoa, dạ độc như rắn rết đến đây làm gì. Nàng không phải là đối thủ của Bạch Nương Tử, nhưng cũng không muốn để Bạch Nương Tử cai quản mình. Vì như vậy thì thà rằng chết đi còn sướng hơn. Nàng đành cho hai hàng lệ chảy vào trong bụng. Bạch Nương Tử đã đưa bàn tay ấn lên vai nàng. Bàn tay của Bạch Nương Tử lúc này lạnh như băng. Tiểu Thanh là một cô gái thông minh. Nàng tự biết mình vĩnh viễn không ra khỏi căn nhà này để mạo hiểm đi nơi khác. Chẳng thà ở lại một mình còn hơn. Đột nhiên nàng đưa tay trái huých khuỷu tay vào trước ngực Bạch Nương Tử. Nàng đã tưởng ngồi gần như vậy mà Bạch Nương Tử lại không đề phòng thì đòn này có thể làm cho đối phương phải đau nhói, nằm hàng nửa ngày không dậy được. Dù cho nàng huých không trúng Bạch Nương Tử thì cũng khiến nàng phải rụt bàn tay đang nắm vai cô để buông xuống. Nhưng sự thực đã ngoài sự tiên liệu của Tiểu Thanh. Khuỷu tay của Tiểu Thanh vừa chạm vào bàn tay kia của Bạch Nương Tử thì đồng thời năm ngón tay nàng nắm lấy vai cô đã giữ chặt huyệt kiên tĩnh. Lập tức nửa người bên trái Tiểu Thanh tựa hồ như bị dí vào tấm sắt nung đỏ. Nàng đau đớn quá không chịu nổi, phải bật tiếng rên la. Bạch Nương Tử bật tiếng cười hung ác rồi nói: "Con nhãi này, mi còn muốn chơi ta một vố hay sao? Món này mi đã học được ở đâu? Bây giờ mi còn chạy được nữa chăng?" Tiểu Thanh đáp: "Số mạng của tiểu nữ đã an bài đành phải chịu đau khổ." Bạch Nương Tử cười khanh khách rồi nói: "Đúng thế thật, từ thuở nhỏ ngươi phải làm một tên tiểu nha đầu, lại tự cho mình là cao quý, chạy đi theo người ta. Ngờ đâu người đó bất quá chỉ là con quỷ chết yểu. Bây giờ ta muốn coi xem còn ai nâng đỡ cho ngươi nữa không." Nàng vừa cười vừa siết chặt 10 đầu ngón tay vào. Tiểu Thanh lại rên lên một tiếng rồi nàng lăn xuống giường. Bạch Nương Tử vẫn nở một nụ cười đánh ác nhìn Tiểu Thanh quát: "Tên nha đầu này, mi làm cho ta tệ hại, chẳng những làm hư việc lớn mà còn bị tiếng khiến cho ta phải chịu cay đắng. Ta phải chỉnh lý mi một trận mới được." Nàng bỏ huyệt kiên tĩnh của Tiểu Thanh, đưa tay lên nắm tóc cô đập vào ván giường luôn mấy cái. Ván giường cứng rắn nhưng có vài nệm, đầu Tiểu Thanh không đau lắm mà cũng choáng váng. Chẳng phải Tiểu Thanh không muốn giãi giụa, nhưng hai huyệt đạo đã bị kiềm chế thành ra bất lực, đành để mặc cho Bạch Nương Tử muốn làm gì thì làm. Bạch Nương Tử lại quát mắng: Tiểu nhát đầu thối này, có phải mi dượn được rồi chăng? Ta không kiếm được người gả chồng cho mi hay sao mà mi phải nói này nói nọ làm cho ta mất thể diện? Có phải mi ỷ vào một gã trai để phản bội ta? Ta làm cho mi biến thành một con quỷ không ai dám nhìn vào. Ta phá hủy các bộ phận trong mình mi rồi liệng qua cửa sổ ra ngoài để cho đàn sói đến ăn thịt mi. Bây giờ chúng bắt đầu từ trên núi đi xuống, cứ từ từ mà làm. Nàng đưa năm ngón tay chụp vào mặt Tiểu Thanh, nhưng móng tay nhọn hoắt muốn đâm sâu vào da thịt của cô. Đáng thương cho Tiểu Thanh, nửa người bên tả bị kiềm chế, người cô cơ hồ ngất xỉu, không còn cựa quậy gì được nữa. Giữa lúc ấy, Bạch Nương Tử nghe phía sau cửa sổ có tiếng động khác lạ, dường như là tiếng người thở hồng hộc. Nàng kinh hãi quay đầu nhìn lại thì thấy từ phía sau cửa sổ có con chó sói đương dương cặp mắt xanh lẻ, hàm răng nhọn hoắt, lưỡi dài thỏ ra, hai móng trước bám vào khuôn cửa sổ như muốn nhảy lên. Bạch Nương Tử dương cặp lông mày lên nói: Té ra là con súc sinh này đã làm cho ta hoảng hồn. Bàn tay nàng toan chụp xuống mặt Tiểu Thanh, bỗng rút lấy cây trâm, nàng giơ tay lên toan phóng ra. Nhưng đột nhiên con chó sói rú lên một tiếng thê thảm, nó đang bám vào khung cửa mà không nhúc nhích được nữa. Bạch Nương Tử sửng sốt dương cặp mắt trong suốt, nhìn thấy trên đầu con sói đã bị cắm một vật gì vào sâu đến phân nửa. Đó là một vòng cương hoàn lấp lánh có ánh sáng, trên đầu vòng bay phất phơ sợi dây hồng. Thập trường phi hồng. Bạch Nương Tử đứng phát dậy, nhưng bàn tay nàng vẫn nắm lấy khuỷu tay của Tiểu Thanh chưa chịu buông ra. Ngay lúc ấy, phía sau cửa sổ bật lên một tiếng nhỏ nhẹ. Bạch Nương Tử giật mình, đột nhiên buông Tiểu Thanh ra, nàng nhảy vọt tới bên cửa nhanh như cơn gió. Tiếp theo cánh cửa có tiếng động vang lên. Thập trưởng phi hồng đã về tới rồi. Bạch Nương Tử không tin thập trưởng phi hồng còn trở về được, nhưng hiển nhiên cây thập trưởng phi hồng đã đóng vào đầu con chó sói, ngoài cửa sổ mặt sau cũng đã có tiếng rên vọng vào. Thập trưởng phi hồng sao còn trở về được? Bạch Nương Tử không kịp suy nghĩ nhiều, nàng không dám chần chừ giây lát vì sợ thập trưởng phi hồng ngó thấy. Bạch Nương Tử đã bỏ đi. Tiểu Thanh vẫn nằm trên giường không nhúc nhích. Khi Tiểu Thanh tỉnh lại, đã thấy sau gáy hơi đau, đầu nàng hãy còn choáng váng, vai và cánh tay bên trái đau đớn như dần. Nàng không thể nằm yên mà suy nghĩ được nữa, vội xoay mình nhòm dậy, thì trong nhà không còn thấy tung tích của Bạch Nương Tử đâu. Tiểu Thanh lặng mình nhảy ra, nhưng cánh cửa đã đóng chặt mà bên trong hãy còn then cài. Nàng không hiểu ra sao, tự hỏi, việc này là thế nào đây? Bạch Nương Tử ra ngoài ngả nào, tại sao đột nhiên y lại bỏ đi? Tiểu Thanh vừa suy nghĩ vừa ngơ ngác đứng bên cửa lớn. Đột nhiên nàng nghĩ tới cửa sổ mặt sau, liền chạy ra coi thử thì thấy cửa này cũng đóng kín nhưng không cài then trong. Cứ tình trạng này mà đoán thì Bạch Nương Tử đã nhảy qua cửa sổ mặt sau chuồn ra bên ngoài. Nàng vẫn lấy làm kỳ lạ, tại sao Bạch Nương Tử không theo cửa lớn mà lại nhảy qua cửa sổ để chuồn đi. Rồi nàng tự trả lời, nhất định y đã phát hiện ra điều gì và chạy đi một cách tức thời, chắc y đã thấy gì ở mặt trước nên mới chuồn qua cửa sau. Trong đầu óc của nàng vẫn lẩn vẩn một câu hỏi: cái gì đã làm cho Bạch Nương Tử lòng dạ độc như rắn rết phải khiếp sợ bỏ đi? Nàng chú ý lắng tai nghe, thấy phía ngoài cửa sổ mé sau có những tiếng động sột soạt lách cách mà trong lúc nhất thời nàng không hiểu là âm thanh gì. Tiểu Thanh nhẹ nhàng chạy đến bên cửa toan hé mở coi, ngờ đâu hai cánh cửa sổ chỉ khép lại mà đẩy không nhúc nhích, khác nào cài then ở phía bên ngoài. Nhưng nàng đã biết rõ phía ngoài cửa sổ làm gì có then. Nàng vận thêm sức mạnh một chút, hai cánh cửa sổ vẫn im lìm không hé mở ra được chút nào. Tiểu Thanh rất lấy làm kỳ lạ, nàng nghiến răng hết sức đẩy mạnh, hai cánh cửa mở toang, một vật gì màu vàng lẫn màu hồng rớt xuống đất cho một tiếng. Tiểu Thanh sửng sốt cúi xuống nhìn thì thấy cây thập trượng phi hồng đổ xuống, đầu cây trượng có buộc một cuộn giấy. Tiểu Thanh cảm thấy mình mẩy trong người nhộn nhạo cả lên, nàng kích động quá chừng, người run lên bần bật, nàng cúi xuống lượm cây thập trượng phi hồng lên, miệng lẩm bẩm: thập trượng phi hồng đã trở về. Thập trưởng phi hồng làm cho Bạch Nương Tử phải sợ hãi bỏ chạy. Thập trưởng phi hồng ở bên ngoài đã dùng cây thập trưởng phi hồng đóng chặt con sói vào cánh cửa vì y sợ bầy sói nhảy vào nhà của ta. Nhưng hiện giờ thập trưởng phi hồng ở đâu? Tiểu Thanh biết rằng thập trưởng phi hồng đã bỏ đi rồi, vì nếu gã còn ở lại thì nhất định sẽ xuất hiện trước mặt cô. Nàng hỏi, tại sao y lại bỏ đi? Y đã trở về sao không cho ta gặp mặt lại bỏ đi ngay? Nàng nghĩ tiếp, theo lời Bạch Y Nương Tử thì người y trúng rất nhiều vết đau thương, trên mặt cũng bị ba nhát, như vậy y biến thành người máu mà chẳng khác gì quỷ sứ. Y ngại làm cho ta phải hoảng sợ nên không để hình dạng như vậy bầu bạn với ta chăng? Bạch Y Nương Tử đã bảo y chết rồi, Sự thực mà người y trúng nhiều đau thương như vậy thì quyết không cử động được, mà sao y còn trở về tới đây? Thập trưởng Phi Hồng đã vì bằng hữu mà vận dụng lòng nhân nại đến cùng cực. Nghị lực vượt mức của gã thúc đẩy gã trở về để đem theo công lực Tây Môn Lệ đang nghiên cứu được ở trong cuốn Huyết Hoa Lục nông sâu đến trình độ nào. Nàng lại tự hỏi, nếu y lấy được tài liệu về công lực mà Tây Môn Lệ đang nghiên cứu trong Huyết Hoa Lục cao thâm như thế nào thì y để vào đâu? Tiểu Thanh giọt châu tầm tã tuôn rơi, tay nàng run run mở cuốn giấy ra coi. Trên giấy đã vẽ bằng bút đỏ nhưng không phải bút son mà là dùng máu để họa thành người máu. Con người có cả mặt trước mặt sau và hai bên nữa. Trên hình người lại có nhiều chấm đỏ bằng máu, chấm đỏ lớn nhỏ không đều. Ngoài ra còn những dấu gạch chéo. Tiểu Thanh chẳng còn lòng nào để xem trên hình người có bao nhiêu chấm và bao nhiêu dấu gạch chéo. Nàng chỉ biết những dấu chấm nhiều hơn dấu gạch chéo và còn biết mỗi dấu chấm và dấu gạch chéo đều thay cho vết đau thương ở trên mình thập trưởng Phi Hồng. Tiểu Thanh đau đớn tưởng chừng như vỡ trái tim và máu đương ứa ra. Nước mắt vẫn đầm đìa, người run lên bần bật. Nàng muốn khóc cho bớt mối đau thương mà khóc không ra tiếng được. Nàng muốn kêu trời cũng không kêu được. Những vết đau thương này tưởng như chẳng phải ở trên mình thập trưởng Phi Hồng mà là ở trên mình nàng. Bây giờ nàng cảm thấy rất rõ ràng. Đột nhiên Tiểu Thanh xoay mình cất bước, một tay cầm cây thập trưởng Phi Hồng, một tay cầm cuốn giấy. Chân nàng từ từ bước đi, mặt nàng không lộ vẻ gì, nhưng hai mắt trợn ngược, tóc dài xõa xuống vai. Bây giờ nàng trông không giống người mà trông giống một xác chết trôi hay giống một con quỷ hiện hình. Tiểu Thanh ra khỏi phòng ngủ, rời khỏi căn nhà tranh. Ánh trăng vẫn lạnh lẽo, mờ ảo, chiếu bóng nàng dài lê thê trên mặt đất. Lúc này chẳng thấy con sói nào cả, dưới ánh trăng chỉ có Tiểu Thanh và cái bóng của nàng, cả hai đang di động tiến về phía trước. Tiểu Thanh đi mỗi lúc một xa, càng xa bóng nàng càng nhỏ lại, rồi biến vào trong quãng hư vô bắt ngắt. Trời sắp sáng rồi. Lúc trời sắp sáng là lúc tối nhất trong một đêm, mọi vật đều đen sì. Tiểu Thanh vẫn từ từ tiến bước, tư thế của nàng không biến đổi, sắc mặt nàng cũng vậy, hai hàng lệ tiếp tục ứa ra không ngớt. Lúc này chưa có người đi lại. Sau khi trời sáng tỏ, e nơi đây cũng không có vết chân người, vì dải đất này cực kỳ hoang vu và tịch mịch. Tiểu Thanh đất đá rung không biết bao nhiêu hạt sương mai, dẫm lướt không biết bao nhiêu thân cỏ dại, giày nàng ướt, quần áo cũng ướt mà nàng không hay biết gì hết. Đột nhiên trước mắt nàng hiện ra một hán tử, gương mặt thanh tao mà gầy nhom, nhưng thân hình cao lớn, sắc mặt xanh lét, mặc áo màu màu đen. Tiểu Thanh không khác gì con quỷ hiện hình thì người này xuất hiện một cách đột ngột, không một tiếng động, lại càng có vẻ huyền bí. Tiểu Thanh cứ lờ đi như không ngó thấy, tiếp tục tiến về phía trước. Cặp mắt sắc bén âm thầm của người áo đen chiếu ra những tia hàn quang, ngó chằm chằm vào mặt Tiểu Thanh, rồi lại nhìn đến tay nàng, cặp mắt hắn trông càng sắc bén. Tiểu Thanh vẫn lơ mơ như không biết gì. Nàng đảo mắt ngó người áo đen, rồi lại ngó theo mắt hắn. Người áo đen giơ tay lên chỉ vào cuộn giấy hình người mà Tiểu Thanh đang cầm toan chụp lấy. Giữa lúc ấy, Tiểu Thanh đột nhiên giật mình tỉnh táo lại. Nàng dừng bước, đưa tay cầm cuốn giấy sang một bên, khiến người áo đen chụp vào khoảng không. Người áo đen sừng sốt một chút rồi cười nói, Tiểu Thanh, thân thủ của nàng khá lắm nhỉ. Tiểu Thanh ngơ ngác hỏi, Tây Môn Lệ. Người áo đen nói, Thập trưởng Phi Hồng của là người thông minh mà cũng là người đầy nghĩa khí. Ta về tới trang rồi mới nhớ ra gã đến đây một cách đột ngột, liền hoài nghi gã có chỗ dụng tâm nào khác. Khi ta trở ra coi thì chỉ còn vũng máu, không thấy gã đâu nữa. Gã bị ta đâm trúng 99 nhát đao mà chưa chết, còn bò đi được. Nghĩ đến điểm này ta cũng phải sợ. Nếu sau một hay nửa năm gì nữa gã mới đến kiếm ta thì nhất định ta không phải là đối thủ của gã. Đáng tiếc là gã đã đến sớm quá. Tiểu Thanh hỏi, chắc y cũng đã thử được bản lãnh của đại hiệp đến đâu rồi, phải không? Tây Môn Lệ đáp, đúng thế thật, nhưng ta hỏi cô nương như vậy thì được lợi gì? Tiểu Thanh đáp, sao lại không được lợi ích gì? Bản lãnh của đại hiệp tới đâu, tiền nữ đã nắm ở trong tay rồi. Tây Môn Lệ nói, nhưng cũng chẳng khác gì ở trong tay ta mà thôi. Thập trưởng Phi Hồng đã uổng một phen cố gắng, gã chịu đựng đến 99 nhát đạo thì là ngốc quá. Trong thiên hạ không còn ai ngu ngốc đến vậy, thật là đáng tức cười mà cũng đáng thương. Tiểu Thanh hỏi, đại hiệp cho là y ngu ngốc ư? Tây Môn Lệ hỏi lại, chẳng nhẽ nàng bảo y khôn ngoan lanh lợi? Tiểu Thanh gật đầu đáp, đúng rồi, y thật ngốc. Tây Môn Lệ hỏi, nàng cũng nhận ra là gã ngốc dại thì lại sao không ngăn cản gã? Tiểu Thanh đáp, y là y, tiền nữ là tiền nữ có liên quan gì đến y mà ngăn cản y được? Tây Môn Lệ nói, Ta thấy gã hành động như vậy thật không đáng chút nào, mà cũng lấy làm tiếc cho cô nương. Cô nương nên biết gã đã ghi những vết thương từng bộ vị lên mặt tờ giấy này. Như vậy đủ chứng minh gã không thể sống được đến lúc đem những chỗ bị thương cáo tố với người khác. Hãy ít ra y không bảo ai tới đây kiếm cô nương được. Tiểu Thanh lầm nhầm gật đầu. Tiểu nữ hiểu rồi, mình y trúng rất nhiều vết đau thương, trông chẳng còn ra hình thù gì nữa. Có khi y tự biết rằng mình chẳng sống được lâu dài, hay là vì y thấy mình biến thành lệ quỷ mà hổ thẹn không muốn gặp tiền nữ nữa. Tây Môn Lễ nói, một tên thập trưởng phi hồng vì muốn thử sức võ công thâm tiến của ta mà đi tới kết quả như vậy, tưởng một cô gái khôn ngoan không nên đi vào đường đó nữa. Tiểu Thanh đáp, thập trưởng phi hồng đã ly khai tiền nữ thì tiền nữ có sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì, không biết tiền nữ sẽ chết vào lúc nào. Tây Môn Lễ lạnh lùng nói, nàng mà chết thì có điều ân hận với tấm bản đồ này, tưởng nàng cũng nên giữ nó lại, hà tất hy sinh tính mạng một cách uổng phí. Tiểu Thanh hỏi, tiền nữ sống hay chết không liên quan gì đến đại hiệp, có đúng thế không? Tây Môn Lễ khẽ lắc đầu, cặp mắt hắn đột nhiên hiện ra những tia kỳ quang dâm tà. Hắn đáp, không nên, ta không muốn để cho nàng chết. Còn có tấm thân xử nữ, da rẻ mịn màng, dung nhan xinh đẹp, ta muốn đoạt tấm bản đồ trong tay, luôn tiện chiếm lấy thân thể của cô nương. Cô nương mà chết đi thì cả hai ta chẳng được hưởng cái nào. Tiểu Thanh biến sắc, nhưng chỉ thoáng qua nàng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hỏi, đại hiệp muốn chiếm bản thân tiền nữ? Tây Môn Lễ khẽ gật đầu đáp, đúng vậy, tuổi của cô nương lại hiểu cả mối tình nam nữ rồi có phải không? Tiểu Thanh đáp, tiền nữ ở với Bạch Nương Tử bấy nhiêu năm, tai đã nghe mắt đã thấy đủ trò, dù là đứa con nít 5-6 tuổi cũng hiểu hết, huống chi tiền nữ đã lớn bằng này. Tây Môn Lễ nổi lên tràng cười đầy giọng lả lơi, hắn nói, vậy thì hay quá rồi, cô nương ở với Bạch Nương Tử từ lâu năm, tai mắt tiêm nhiễm đủ thứ mùi vị, cái đó cũng hay cho cô. Nơi đây hoang vắng không có một bóng người, mà lại có cỏ êm như đệm. Tiểu Thanh bật cười ngắt lời, đại hiệp không sợ? Tây Môn Lễ ngạc nhiên hỏi, sợ? Ta còn phải sợ ai? Tiểu Thanh đáp, đại hiệp còn có một nương tử đẹp như hoa, lại có một người tính đầy quyến rũ, lại có một người tình đầy quyến rũ. Tây Môn Lễ ủa một tiếng rồi cười nói, nàng nói về hai người đó sao? Nàng bất tất quan tâm về điểm này, cả hai người đó rất khoan hồng đại lượng. Nương tử của ta đã khoan dung được Bạch Nương Tử, đủ chứng minh ta muốn ngủ trên giường hay ngủ chỗ khác cũng được. Bạch Nương Tử chịu làm tình nhân của ta là nàng cũng không ăn phải giấm chua. Tiểu Thanh ngó về phía sau Tây Môn Lễ nói, ai bảo vậy, Bạch Nương Tử đã nổi cơn ghen rồi kìa. Tây Môn Lễ sửng sốt quay đầu nhìn lại, Tiểu Thanh gặp cơ hội ngàn năm một thuở, liền xé vụn cuốn giấy trong tay. Khi biết Tây Môn Lễ phát giác sau lưng không có người, biết mình mắc hợm quay lại toan đoạt tấm bản đồ, thì nó đã bị xé nát ra thành từng mảnh giấy vụn. Tây Môn Lễ sửng sốt rồi hàn học hỏi, Tiểu Thanh, ngươi... Tiểu Thanh vừa cười vừa đáp, hoặc cá ngon hoặc tay gấu, đại hiệp cũng chỉ được một thứ, có bao giờ cái tốt đẹp lại toàn vẹn? Tây Môn Lễ đành nén giận nói, cô nương nói đúng rồi, chẳng bao giờ sự việc lại tận thiên tận mỹ. Nhưng này Tiểu Thanh, cô nương làm vậy thì lấy gì đưa cho trắc mộ thu? Tiểu Thanh sửng sốt, sắc mặt biến đổi, nàng vội lom khom cúi xuống lượm những mảnh giấy vụn. Tây Môn Lễ phất tay áo một cái, bao nhiêu màu giấy ở dưới đất tung bay lên như hoa, rồi lả tả rơi xuống khắp nơi. Tiểu Thanh không lầm nữa, nàng từ từ đứng ngay người lên, nhìn chằm chằm vào mặt Tây Môn Lễ, hai mắt cơ hồ tóe lửa. Tây Môn Lễ bật tiếng cười âm trầm nói, Tiểu Thanh, đúng ra là ta nên cảm ơn cô nương đó. Tiểu Thanh đột nhiên cất giọng the thế quát mắng, Tây Môn Lễ, dù ta có chết thành lệ quỷ cũng nhất quyết không chịu buông tha ngươi. Nàng nói dứt lời, trên môi ứa ra một tia máu rồi theo khóe miệng chảy xuống, người nàng bất giác run lên. Tây Môn Lễ đột nhiên ngừng tiếng cười, tiến lại một bước, hắn đưa tay ra nắm lấy hai má của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh không tự chủ được phải mở miệng, máu tươi phun ra. Hai mắt nàng vẫn trợn lên nhìn Tây Môn Lễ, thần sắc thật là khủng khiếp. Cặp mắt Tây Môn Lễ chiếu ra những tia sáng hung dữ, hắn nói, con tiền nha đầu khốn kiếp này, mi dám. Hắn đẩy mạnh một cái, Tiểu Thanh té hủy xuống đất, hai mắt nhắm lại không cử động nữa. Tây Môn Lễ ngó Tiểu Thanh nằm dưới đất, bật lên tiếng cười đanh ác nói, thập trưởng phi hồng hỡi, thập trưởng phi hồng, chính người đã gây ra vụ này đó. Dứt lời hắn lạng mình đi một cái rồi mất hút. Cả vùng khoáng dã hoang vu, chỉ có một mình Tiểu Thanh nằm lặng lẽ dưới đất. Những cái làm bạn với nàng là những mẩu giấy quanh đó hoặc rớt xuống rồi hoặc còn tung bay. Cỏ dưới đất có máu, áo xiêm của nàng có máu, bên môi nàng cũng có máu. Trời tối rồi, ánh trăng lạnh lẽo chan hòa tới xuống bầu vũ trụ mênh mang. Tức gian nhà tranh Đông Phúc dùng làm nơi trú ngụ, bỗng có hai người từ hai ngả đồng thời vọt tới. Hai người này là Trác Mộ Thu và Đông Phúc. Đông Phúc vừa hạ mình xuống đất đã khom lưng xuống nói: Tam thiếu cũng về rồi sao? Trác Mộ Thu đầy vẻ mỏi mệt gật đầu hỏi lại: Có thấy manh mối gì không? Đông Phúc vẻ mặt nghiêm trang lắc đầu không nói gì. Trác Mộ Thu nhẹ buông tiếng thở dài nói tiếp: Hãy về nhà nghỉ, sáng mai sẽ tính. Chàng rảo bước toan tiến về phía căn nhà tranh. Đông Phúc đột nhiên giơ tay ra cản lại, hai mắt lão dương lên nhìn gian nhà tranh nhỏ bé cách xa chừng mười mấy trượng. Trong căn nhà tranh vẫn còn ánh đèn sáng. Trác Mộ Thu nhìn Đông Phúc rồi ngó theo thị tuyến của lão về phía căn nhà tranh. Đột nhiên chàng lộ vẻ sửng sốt. Đông Phúc nói: Tam thiếu, chúng ta mới ra đi có một ngày. Trác Mộ Thu dương cặp chân mày lên nói: Không hiểu có quý khách nào đã đến đây. Đông Phúc đáp: Xem chừng người tới đây đã bỏ đi rồi. Trác Mộ Thu nói: Nếu họ chưa đi thì không chắc họ còn để đèn sáng. Cái đó chứng tỏ đã có người tới, mà trong lúc nhất thời mình không nghĩ ra họ đến để làm gì. Đông Phúc đang hắng một tiếng tung mình vọt đi. Trác Mộ Thu sợ Đông Phúc gặp chuyện bất trắc, lập tức cũng chạy theo. Đông Phúc khi còn cách gian nhà chừng hai trượng thì dừng lại nghe ngóng, rồi lão đi từng bước một tiến lại. Trác Mộ Thu vẫn theo sát Đông Phúc. Khi còn cách căn nhà hơn một trượng, Đông Phúc đột nhiên lại dừng bước, giơ tay lên chỉ về hai cánh cửa điểm một cái. Một tiếng cảnh vang lên, hai cánh cửa mở ra, ngọn đèn lồng lung lay một lúc, trong nhà vẫn không thấy động tĩnh gì. Sự thực, những nơi ngó thấy trong gian nhà chẳng có gì khác lạ, ngoài một tấm giấy để đĩa đèn dầu chặn lên. Đông Phúc cùng Trác Mộ Thu đều nhìn thấy tấm giấy rồi, nhưng chưa tiến vào ngay. Đông Phúc hỏi: Cái đó là thế nào? Trác Mộ Thu cười đáp: Nếu không phải người hạ chiếu thư thì là người mời chúng ta đi ăn cỗ. Miệng chàng nói, người chàng nhảy vọt vào nhanh như điện chớp. Dù trong nhà có người mà gặp trường hợp sét nổ không kịp bưng tay này cũng trở tay không kịp. Trác Mộ Thu đứng ở trước bàn không nhúc nhích. Đông Phúc cũng tiến vào theo, nhưng lão sục sạo hết căn nhà phía đông rồi chuyển qua căn nhà phía tây. Sau cùng lão trở lại đứng bên Trác Mộ Thu nói: Tam thiếu, đúng là người đến đây đã bỏ đi rồi. Trác Mộ Thu hỏi: Trong ngọn đèn dầu không thấy có mùi long diên hương thì phải? Đông Phúc thò tay ra toan với lấy tấm giấy ở dưới đĩa. Trác Mộ Thu vội đưa tay cản lại nói: Trên trốn giang hồ thật nhiều chuyện quỷ quái, khó nỗi đề phòng nên cẩn thận một chút là hơn. Chàng ngưng tụ công lực vào bàn tay thành cứng như sắt rồi đẩy ngọn đèn dầu ra, dùng hai ngón tay cặp lấy tấm giấy. Trác Mộ Thu mở tấm giấy ra coi, chàng không khỏi sửng sốt. Đông Phúc đứng bên đã nhìn rõ, lão cũng ngây người ra. Trên tấm giấy vẽ hình người đủ mặt trước mặt sau và hai bên. Người ta đã đốt cành cây thành than để phát hỏa. Bốn mặt hình người đều có dấu chấm lớn chấm nhỏ và những dấu gạch chéo. Một bức họa hình người hiện ra trước mặt một cách đột ngột. Cách nào chẳng khiến cho Trác Mộ Thu và Đông Phúc phải sửng sốt. Hồi lâu, Đông Phúc trấn tĩnh tâm thần cất tiếng hỏi: Tam thiếu, vụ này là thế nào? Trác Mộ Thu vẫn chăm chú nhìn vào bức họa, miệng thùng thẳng đáp: Ta đã đếm qua rồi, thấy cả mặt trước mặt sau và hai bên, hết thảy là 99 ký hiệu. Trong 99 ký hiệu này thì 88 chỗ là huyệt đạo, còn 11 chỗ là những kinh mạch chủ yếu trong người. Đông Phúc chú ý nhìn kỹ lại gật đầu nói: Ồ đúng rồi, 11 nét gạch chéo là ký hiệu 11 đường kinh mạch chủ yếu trong người. Trác Mộ Thu không hỏi gì nữa, từ từ ngồi xuống, cặp lông mày nhăn tít lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi tấm đồ hình. Đông Phúc cũng nhìn theo, có lúc lão lại ngó Trác Mộ Thu mà không nói gì. Hồi lâu, lâu lắm, Trác Mộ Thu đột nhiên cất tiếng: 88 chỗ huyệt đạo và 11 kinh mạch là một điểm mà những người luyện võ đều biết cả. Vậy người vẽ 88 huyệt đạo cùng 11 đường kinh mạch để lại cho chúng ta dường như là một việc thừa. Đông Phúc đáp: Dường như cái này là bức đồ hình để cho người mới luyện võ nhận huyết mạch. Trác Mộ Thu lắc đầu đáp: Không phải, bất luận học nghề gì cũng phải đi từ chỗ dễ đến chỗ khó, từ chỗ nông cạn đến chỗ sâu xa. Chẳng ai có thể một lúc nhận xét cả được bấy nhiêu huyệt mạch. Trong vòng 5-3 tháng, ai nhận được 2-30 chỗ huyệt mạch một cách chuẩn đích đã là khó lắm rồi. Và lại, người nào mới học võ đại khái lúc đầu tiên chỉ nhận huyệt đạo mặt trước và mặt sau của con người. Đồng Phúc ngắt lời: Nếu vậy thì đây là bức tranh nhận huyệt độ của một tay lão thủ. Trác Mộ Thu lắc đầu hỏi: Đã thành lão thủ còn dùng đến bức nhận huyệt đồ này làm gì? Đồng Phúc đáp: Lão nô muốn nói đến một người đã nhận ký được huyệt đạo hai mặt trước sau. Trác Mộ Thu ngắt lời: họ đã nhận được huyệt đạo mặt trước và mặt sau một cách chuẩn đích, thì còn vẽ hết làm gì? Dù cho nó có thế nào đi chăng nữa, thì tại sao họ lại để họa đồ ở nơi đây? Bọn ta đều là những tay đã hiểu hết huyết mạch, họ lưu lại cho chúng ta với dụng ý gì? Đồng Phúc đáp, nếu vậy thì lão nô không thể hiểu được. Trang Bổ Thu đột nhiên ngưng thần nhìn Đông Phúc rồi hỏi, theo nhận xét của lão, liệu có thể đây là người bạn muốn mách nước cho chúng ta động thủ với bên địch nên ra tay theo bộ vị chỉ dẫn cho có lợi? Đông Phúc chấn động tâm thần, dương to cả mắt đáp, Tam Thiếu muốn nói về chuyện đối phó với Tây Môn Lệ. Trang Bổ Thu hỏi, có phải lão đang muốn thử cho biết Tây Môn Lệ đang nghiên cứu võ công trong huyết hoa lục đến trình độ nào, do đó mà có người đưa bức họa đồ này tới? Đông Phúc khẽ vỗ tay xuống mặt bàn nói, có lẽ đúng, nhưng ai biết chúng ta thử coi vụ Tây Môn Lệ nghiêm luyện võ công trong huyết hoa lục đến trình độ nào? Trang Mộ Thu hỏi, lúc lão thốt ra ý kiến này không một ai nghe tiếng chứ? Đông Phúc đáp, lúc nô tài nói câu đó không ai nghe thấy, nhưng... Bỗng lão lộ vẻ chấn động hỏi lại, phải chăng Tam Thiếu có ý hoài nghi Thập Trưởng Phi Hồng? Trang Mộ Thu đáp, ta ngờ chính y làm vụ này. Sự thực nếu y vừa nghe lão nói đến chuyện muốn mình đi thử Tây Môn Lệ đã tham ngộ huyết hoa lục đến đâu rồi, liền dẫn Tiểu Thanh đi ngay. Đậu Phúc trố mắt ra miệng ấp úng, Vụ này chắc là y rồi. Trang Mộ Thu nói, ta không dám nói quyết, nhưng ta nhận thấy y là một người bề ngoài lạnh lẽo mà bên trong rất là tha thiết, rất có thể y vì tình bằng hữu mà hứng lấy việc này. Đậu Phúc râu tóc rung động, nhăn nhó cười nói, nếu vậy thì lão đã trách lầm y, không ngờ y là người hữu thân đến vậy. Lão dừng lại một chút rồi hỏi, Tam Thiếu, theo nhận xét của Tam Thiếu thì Thập Trưởng Phi Hồng đã chạm trán với Tây Môn Lệ và đã động thủ với hắn? Trác Mộ Thu nhíu cặp lông mày, há phải y chạm trán và động thủ với Tây Môn Lệ mà thôi, còn bị thương dưới lưỡi đao của hắn rồi. Đông Phúc giật nảy người lên như cái lò xo hỏi, Tam Thiếu bảo sao? Trác Mộ Thu nói, đao pháp của Tây Môn Lệ quái dị phi thường, Thập Trưởng Phi Hồng tuy cao thâm và hạng nhất thân thủ cũng mau lẹ, nhưng không thể chống đỡ được cả 99 nhát đao của đối phương. Nếu ta đoán không lầm thì trên mình y ít ra cũng đã bị trúng đến ngoài 50 nhát. Đồng Phúc người run lên bần bật, hít một hơi khí lạnh, bật tiếng la thất thanh, y trúng ít ra là hơn 50 nhát đao ư? Thế thì không thành người nữa rồi, và còn sống làm sao được? Trong Mộ Thu lắc đầu đáp, 50 đao là 50 đao, nhưng cần biết chiêu đao đó có đâm sâu vào da thịt hay không mới quyết định được thương thế nặng nhẹ. Bây giờ khó mà đoán trước. Dù đao pháp của Tây Môn Lệ tuyệt thế vô song, nhưng Thập Trưởng Phi Hồng cũng không phải là người kém cỏi, chẳng chống đỡ được chút nào. Y không đưa mình ra chịu đựng những nhát đao thì làm sao mà nhớ được Tây Môn Lệ đã động thủ nhằm vào bộ vị nào. Tuy y phải đưa mình chịu đựng, nhưng cũng chẳng để cho Tây Môn Lệ đả thương một cách quá trầm trọng đâu. Đồng Phúc hỏi, nếu như y bị mất huyết nhiều quá thì sao? Trong Mùa Thu khẽ thở dài đáp, ta cũng e rằng y không chịu đựng nổi. Đồng Phúc hỏi, sao y lại làm như vậy? Trong Mùa Thu cũng nói theo, nhất là y không nên để ta thiếu nợ y nhiều quá. Đồng Phúc đột nhiên râu tóc dựng đứng cả lên, toàn thân run lên bần bật. Cả cái bàn lão vừa nắm vào cũng vang lên những tiếng lách cách, và mùn gỗ rớt xuống là tà. Bỗng lão hỏi giật giọng, Tam Thiếu, tấm giấy này của ai đưa tới? Trong Mùa Thu đáp, dĩ nhiên là Thập Trưởng Phi Hồng. Đông Phúc hỏi, sao trên mặt đất không thấy huyết tích gì? Trang Mộ Thu ngơ ngác đáp, nếu vậy thì là Tiểu Thanh, thế là y đã mất máu quá nhiều không cử động được. Đông Phúc vẫn run bần bật la lên, Tam Thiếu, chúng ta hãy đi kiếm y ngay, một mình Tiểu Thanh không chiếu cố nổi cho y đâu. Trang Mộ Thu gật đầu đáp, đi kiếm y ngay là phải, nhưng mình lão đi thôi, chứ ta không đi được. Tây Môn Lệ là người thông minh tuyệt đỉnh, hắn sẽ đoán ra dụng ý của Thập Trưởng Phi Hồng. Ta không thể cô phụ tấm lòng tốt của Thập Trưởng Phi Hồng đã hy sinh vì ta, mà phải mất bao nhiêu máu mủ một cách oan uổng. Đông Phúc ngập ngừng hỏi, theo ý của Tam Thiếu? Trang Mộ Thu ngắt lời, ta phải đi kiếm Tây Môn Lệ. Đông Phúc băn khoăn hỏi, nhưng một mình Tam Thiếu? Trang Mộ Thu gạt đi, sự thực chúng ta phải có một người kiếm Thập Trưởng Phi Hồng. Đông Phúc trầm lặng một chút rồi dương cặp lông mày lên nói, để lão nô đi kiếm y. Lão trở gót toan đi. Trang Mộ Thu cản lại, hãy khoan, lão đã coi huyết hoa lục và học được một phần võ công trong đó, lão đoán chừng Tây Môn Lệ đã tham ngộ đến đâu. Đông Phúc trầm ngâm đáp, lão nô đã động thủ với Thập Trưởng Phi Hồng và cũng đã chiến đấu với cả Tây Môn Lệ, thì khi ấy cả hai người đều không phải là đối thủ của lão nô. Còn giữa hai người kia thì Thập Trưởng Phi Hồng cũng chỉ kém Tây Môn Lệ một chút. Đông Phúc lại nói tiếp. Hiện nay thập trưởng phi hồng mà bị trúng ít ra là 50 đao của Tây Môn Lệ, thì hắn đã tham ngộ được đến 4-5 phần những võ công chép trong Huyết Hoa Lục. Lão nộ không phải là đối thủ của hắn rồi. Thậm chí khắp thiên hạ khó mà kiếm được người địch nổi hắn. Trác Mộ Thu dương cặp lông mày lên nói. Vậy ta chỉ còn trông vào bức họa đồ này mà liệu lý. Lão đi đi. Đông Phúc vừa cất bước vừa dặn. Tam thiếu nên cẩn trọng lắm đó. Kiếm trang còn hay mất là ở nơi Tam thiếu. Trác Mộ Thu gật đầu đáp. Ta biết rồi, võ công cố nhiên là yếu tố để chiến đấu. Nhưng khắc địch chế thắng chẳng phải chỉ hoàn toàn ỷ vào võ công. Lão cứ đi làm việc của lão. Đông Phúc nhìn chàng muốn nói nhưng rồi lại thôi. Đột nhiên lão xoay mình vọt đi. Trác Mộ Thu chú ý nhìn tấm đồ hình rồi hồi lâu hai tay xoa vào nhau cho mảnh giấy nát vụn ra. Đoạn chàng cũng đứng lên. Nước khe suối này vẫn trong vắt, trong đến độ trông thấy đáy. Nhưng hiện giờ dòng nước lẩn vẩn có những sợi dây máu lập lờ trôi. Những sợi dây máu từ thượng lưu đưa xuống. Muốn tìm cho ra xuất xứ những dây máu bất tuyệt này ở đâu, lẽ dĩ nhiên phải theo đằng trước đi ngược lên. Chỉ cần đi chừng 4-50 trượng là thấy nửa người nhô lên cao trong cỏ rậm. Đây là một người máu. Người máu này nửa mình chìm dưới nước. Những dây máu bất tuyệt kia là những dòng nước chảy xiết lướt qua mình người này đẩy ra. Khắp thân thể người này cơ hồ không còn một chỗ nào nguyên vẹn. Không ai nhìn ra được y mặc xiêm áo thế nào, vì khắp người y chẳng còn có một chút nào là không có máu chảy ra. Một tay người máu còn đặt trên bờ, tay kia đã nhúng xuống nước. Chính người máu không nhúc nhích mà chỉ lay động do sức nước đẩy từng chút một, coi chẳng khác gì một người đã chết rồi. Dù người này chưa chết thì cũng ngất đi và cách cái chết chẳng còn bao xa. Người đã bị thương, da nát thịt lồi ra bên ngoài, chỗ nào cũng lớn bằng cái miệng trẻ nít. Y bị chảy máu nhiều đến thế mà còn sống lâu được chắc? Đột nhiên người máu cử động, thân thể di chuyển một chút, cái đầu chấm xuống nước, ngẩng lên nhưng vẫn không dơ cao khỏi mặt nước được. Bất cứ ai ngó thấy cũng không tin là chính người đó đã cử động, vì ai cũng cho rằng y không thể và không biết cử động nữa. Nhưng sau một lát y lại cử động, và lần này y đã ngẩng cao đầu lên khỏi mặt nước. Mặt y vẫn cúi xuống, hiển nhiên y đang ngưng thần để nghe ngóng cái gì. Giữa lúc ấy có tiếng bánh xe lọc cọc và tiếng vó ngựa lộp cộp từ đằng xa vọng lại mỗi lúc một gần. Người máu đột nhiên xoay mình nhảy lên. Dường như y cử động làm đụng vết thương đau quá, y rên lên một tiếng rồi té quỵ xuống. May mà y hạ xuống đống cỏ, không thì nguy hiểm. Người đó lê đi từng tí một, mặt ngẩng lên được một chút. Ai nhát gan ngó thấy là phải sợ hết hồn đến ngất xỉu. Trên mặt người này bị ba nhát đau thương, một nhát từ hàng lông mày đi chếch xuống phía hữu chạy qua sống mũi đến bên phải. Một nhát từ đám lông mày bên phải đi chênh chách xuống má bên trái, còn một nhát chém ngang ở trên trán. Ngoài trừ mắt mũi trông không còn ra hình người nữa, mà cũng không nhìn ra cái mặt nữa. Hồi thứ 19, huyết thư ấn ký. Sống mũi nát bét, cặp mắt lồi ra, da thịt bầy nhầy ngâm nước đất trắng bệch, trông thật khó coi, thật là rùng rợn. Người đó gắng sức giơ một tay rẽ đám cỏ để nhìn ra bên ngoài. Y đã nhìn thấy cỗ xe ngựa mui cao, cỗ xe màu đen, con ngựa cũng lông đen. Người dong xe ngồi cao ngất ngưởng, toàn thân từ trên xuống dưới đều một màu đen sì. Cỗ xe có mui bị rất kín, chẳng hiểu trong xe có ai ngồi hay chứa đựng những vật gì. Người đánh xe chưa phải là hạng lớn tuổi, lối ngoài 20, nước da đen nhòm, mày rậm mắt to, vẻ mặt lạnh lẽo kinh người. Trên lưng người đánh xe cài một lưỡi búa sáng loáng. Người bị thương khắp mình sừng sốt, không nhìn được bật tiếng la. Sao lại là y? Câu nói chưa dứt, bỗng thấy người đánh xe mặc áo đen dừng cương lại, cỗ xe ngựa đứng sững. Người trong xe ngoảnh đầu ngó sang bên bằng cặp nhãn thần rất bén. Người khắp mình bị thương vội chấn động cúi rạp xuống. Y nằm rạp xuống rồi vẫn ngó qua khe những cây cỏ ra bên ngoài. Y thấy người đánh xe mặc đồ đen nhảy xuống, cúi lom khom lướt tới nhanh như chim cắt. Người khắp mình bị thương kinh hãi, vội lấy trong bọc ra một vật gì nhét vào trong bụi cỏ rồi nằm bò xuống như nín thở. Người khắp mình bị thương nhét vào đám cỏ một cái dây đỏ. Y vừa nằm yên không nhúc nhích đã thấy người đánh xe áo đen chạy đến trước mặt. Hắn rẽ cỏ lát thấy y ngay. Người đánh xe áo đen không sợ hãi như người ta tưởng. Hắn chỉ sừng sốt một chút, cặp lông mày cũng không nhíu lại lần nào. Hắn xoay mình bỏ về. Người khắp mình bị thương dĩ nhiên là thập trưởng phi hồng, còn đem theo cả vọng thập trưởng phi hồng nữa. Thập trưởng phi hồng từ từ mở mắt nhìn ra bên ngoài. Y chỉ ngó một cái liền sừng sốt. Người đánh xe áo đen chạy về phía cỗ xe ngựa, lưng cúi lom khom, dừng lại một chút rồi bắn quay lộn trở lại. Người bị thương lại nằm rạp xuống. Người đánh xe thò tay sờ vào mũi y rồi nắm vài huyệt mạch ở cổ tay. Bỗng hắn cúi xuống ôm Thập Trưởng Phí Hồng chạy về phía cỗ xe ngựa. Thập Trưởng Phí Hồng ngấm ngầm lấy làm quái gì, tự hỏi: chẳng nhẽ y lại cứu ta? Xích Lịch Phủ Hồ Diên Minh có phát tâm bồ đề bao giờ đâu? Y còn đang xoay chuyển ý nghĩ thì Xích Lịch Phủ Hồ Diên Minh đã lướt tới trước cỗ xe ngựa. Hắn khom lưng nói: bẩm thanh chủ, thuộc hạ đã đem người về đây. Thập Trưởng Phí Hồng nghe tiếng không khỏi sửng sốt, tự hỏi: thanh chủ nào, thanh chủ là ai mà khiến cho Xích Lịch Phủ Hồ Diên Minh phải khom lưng cam phận nô bộc? Bỗng nghe trong xe có tiếng người ấm ớ vọng ra: ta không hiểu mùi máu tanh từ đâu đưa đến, té ra người này y bị thương nặng lắm có phải không? Hồ Diên Minh đáp: bẩm thanh chủ, người này bị thương rất trầm trọng. Người trong xe hỏi: hắn còn sống được chăng? Hồ Diên Minh đáp: bẩm thanh chủ, người này mũi tắt hơi thở nhưng mạch còn động. Người trong xe ủa một tiếng rồi hỏi: người có nhận được y là nhân vật nào trong võ lâm Trung Nguyên không? Hồ Diên Minh đáp: bẩm thanh chủ, người này gương mặt hiền lành nhưng trong lúc nhất thời thuộc hạ không nghĩ ra được là ai. Người trong xe đằng hắng hai tiếng rồi nói: nhất định y là một nhân vật trong võ lâm Trung Nguyên. Không nói chuyện khác, chỉ một điểm y chịu đựng được như vậy là nghị lực phi thường rồi. Nội công y cũng ghê gớm lắm. Nếu là người tầm thường mà bị trọng thương như vậy là phải chết rồi. Y đã chống chọi được cho tới bây giờ, dĩ nhiên là cao thủ hạng nhất. Thử lục trong người y xem có món binh khí gì không. Hồ Diên Minh đáp: bẩm thanh chủ, trong mình y không có gì hết. Câu nào Hồ Diên Minh cũng để ba chữ bẩm thanh chủ, đồ tỏ hắn kính trọng người kia vô cùng. Lại nghe người trong xe cất giọng ngạc nhiên: thế thì kỳ thật y là nhân vật nào ở võ lâm Trung Nguyên hiện nay? Hồ Diên Minh ngắt lời: bẩm thanh chủ, thuộc hạ thêm chừng thủ pháp đả thương người cũng tương tự như thanh chủ ngày trước. Người trong xe nói: không phải, ngươi lầm rồi, người này bị đau thương chứ không phải bị kiếm thương. Thủ pháp đả thương rất giống với thủ pháp của ta ngày trước, tên gọi Long Xà Thập Bát Thức Đao Pháp. Chiêu thức mau lẹ như rồng bay nhảy, như rắn ngoằn ngoèo. Đao pháp này kiêm cả hai mặt cương nhu, trên đời ít có cuốn nào bị kịp. Nhưng thủ pháp đả thương người này so với ta ngày trước còn cao hơn nhiều. Nhát đao nào cũng không thiên lệch hay xê xịch một chút mà đâm chém vào cùng một chỗ. Thật là một thứ đao pháp cao thâm vô cùng. Ta không ngờ trong võ lâm còn có hạng người này. Hồ Diên Minh nói: dù có hạng người đó sử dụng đao pháp, thuộc hạ cũng e rằng hắn không phải là đối thủ của thành chủ. Người trong xe nói: cái đó không chắc. Trước ta cũng tưởng mình mặc sức tung hoành thiên hạ, nhưng hiện giờ ta nhận ra ngoài cõi người này còn có cõi người khác. Ngoài vòm trời này còn vòm trời khác. Ngọn núi này đã cao, nhưng còn ngọn núi khác cao hơn. Bất luận thế nào, ta cũng không thể để cho kẻ đã đả thương người này còn tồn tại được. Nếu không vậy, thì thanh đao này còn xưng là thiên hạ đệ nhất đao thế nào được? Hồ Diên Minh nói: vậy chúng ta đi đâu kiếm nhân vật đắt đả thương người này? Người trong xe đáp: ngươi thật là hồ đồ, chỉ cần cứu tỉnh lại người này là biết nhân vật đắt đả thương y là ai, đến kiếm hắn ở đâu. Hồ Diên Minh nghiêng mình đáp: dạ, thuộc hạ thật là hồ đồ. Người trong xe đột nhiên thở dài nói: ngươi hãy ôm người đó lên xe, ta cứu y chẳng những vì muốn biết người đả thương y là ai, mà vì còn bốn chữ đồng bệnh tương lân. Người trong xe nói: ngày trước ta đã có lần bị kiếm thương trầm trọng, phá hủy diện dung, không còn ra hình người nữa. Ai ngờ sau 20 năm lại có người bị hại như ta. Tội nghiệp ơi là tội nghiệp, đáng giận ơi là đáng giận. Ta phải đòi món nợ máu cho chính mình, đồng thời rửa mối huyết cừu cho y. Ngươi hãy bồng y lên đây. Người kia nói vậy khiến cho Thập Trưởng Phí Hồng trống ngực đánh thình thịch. Gã nghĩ thầm: nghe chừng Hồ Diên Minh rất cung kính người này, và lão cũng có vẻ rất tự phụ. Võ công dĩ nhiên không phải tầm thường, nhất là môn đao pháp Long Xà Thập Bát Thứ ghê gớm vô cùng. Tâm địa lão cũng có vẻ hẹp hòi, chẳng chịu bao dung cho ai, muốn trừ khử cả người đắt đả thương ta. Nhưng đao pháp Tây Môn Lệ cũng chẳng phải tay vừa. Một ngày kia hai tay sử đao ghê gớm tất quyết với nhau một trận khủng khiếp, ta có nên để gã biết người đã hại ta là ai không? Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, Thập Trưởng Phí Hồng đã được Hồ Diên Minh đưa lên trên cỗ xe ngựa. Trong xe dĩ nhiên tối hơn bên ngoài, nhưng cũng nhìn rõ sự vật. Giữa lúc ấy, bên tai Thập Trưởng Phí Hồng bỗng nghe tiếng người khẽ la: thật là một bộ mặt rùng rợn. Thập Trưởng Phí Hồng cũng lạ thầm trong bụng: đúng vậy, đây có phải là người không? Cả hai cùng ngó thấy một bộ mặt đối phương thật là đáng sợ. Người ngồi trong xe mặc một bộ đồ áo bào đen rộng thùng thình, người lão gầy đét khiến cho tấm áo bào đã rộng lại càng rộng hơn. Trên đầu mái tóc dài trắng như tuyết, xõa sợi và rối tung. Mặt lão vết sẹo chằng chịt, má đỏ ửng, miệng méo, mắt xích, đầu mũi chẳng thấy đâu. Nếu không nhìn kỹ thì chẳng biết ngũ quan ở chỗ nào. Tấm áo bào đen vừa dài vừa rộng che phủ cả hai chân. Hai tay cũng thủ vào bên trong áo, dường như để người ta khỏi biết là còn tay nữa hay không. Thập trưởng Phí Hồng đoán chắc lão còn tay, hay ít ra cũng còn một cánh tay, không thì lấy gì để xử đau. Hồ Diên Minh đem thập trưởng Phí Hồng đặt vào phía sau bên cạnh quái nhân, rồi lui ra lập tức và kéo mui xe che kín lại. Lập tức, cố xe chuyển bánh lại tiến về phía trước. Quái nhân bảo đen, tóc bạc, đột nhiên thò tay phải ra ngoài, đặt lên trước ngực thập trưởng Phí Hồng. Thập trưởng Phí Hồng không phải là người bất tỉnh, gã cảm thấy ngay một luồng khí nóng truyền vào tâm trạng. Những chỗ đau đớn khắp mình đã giảm đi rất nhiều. Công lực của quái nhân áo bào đen tóc bạc thật là hùng hậu, khiến cho thập trưởng Phí Hồng vừa kinh hãi vừa chấn động tâm thần. Gã kinh hãi, biết chẳng thể giả vờ bất tỉnh được nữa, gã liền rên lên một tiếng trước. Sau tiếng rên, lập tức gã cảm thấy luồng nhiệt lưu càng tăng lên rất mạnh. Tưởng chừng hàng ngàn con rắn nhỏ từ trái tim theo huyết mạch bò ra khắp tứ chi bách thể. Gã biết là đã đến lúc phải dương mắt lên. Thập trưởng Phí Hồng vừa mở bừng mắt ra, liền nghe thấy tiếng ấm ớ của quái nhân áo bào đen tóc trắng. Lão nói, chàng trẻ tuổi này, nằm yên đừng có cử động, ta đang trị thương cho đây. Thập trưởng Phí Hồng bất giác nhìn vào mặt đối phương, gã không nhìn được bật lên một tiếng la hoảng. Hồi thứ 20, thành chủ ở Mê Thành. Quái nhân tóc bạc bào đen hỏi, chàng thanh niên, có phải ngươi coi ta đáng sợ lắm hay không? Ngươi nên biết chính ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì hơn ta. Thập trưởng Phí Hồng đang giơ tay lên sờ mặt, quái nhân tóc bạc bào đen vội quát, đừng có cử động, ta bảo ngươi là ta đang trị thương cho ngươi kia mà. Thập trưởng Phí Hồng vội buông tay xuống hỏi, khuôn mặt của vãn bối. Quái nhân tóc bạc bào đen ngắt lời, thực ra ngươi cần chỉ phải sờ soạn, ngươi bị thương thế nào chẳng nhẽ còn chưa biết được. Thập trưởng Phí Hồng đáp, vãn bối chỉ nhớ là mình đã bị người ta chém ba đao ở nơi mặt. Quái nhân nói, vậy thì đúng rồi. Cái mặt lớn bằng bao nhiêu mà để người ta chém trúng ba đao thì còn ra cái hình thù gì nữa? Thập trưởng Phí Hồng hỏi, tuyên bối nói vậy thì diện mạo của vãn bối đã bị phá hủy rồi ư? Quái nhân tóc bạc bảo đen gật đầu đáp, ta không giấu ngươi đâu. Rồi ngươi cũng chẳng ích gì, vì chẳng sớm thì muộn rồi ngươi cũng biết, gương mặt của ngươi hiện giờ chẳng khác nào gương mặt ta là mấy. Có điều sau khi chữa khỏi, có thể mặt ngươi sẽ dễ nhìn hơn mặt ta một chút. Thập trưởng Phí Hồng lặng lặng không nói gì nữa. Mối cảm thụ trong lòng gã thế nào chỉ có một mình gã biết mà thôi. Thực ra người ngoài cũng có thể hiểu rõ, Tây Môn Lệ tàn hại thân thể thập trưởng Phí Hồng lần này đã khiến gã biến thành người khác. Từ nay trở đi, không còn ai nhận ra được thập trưởng Phí Hồng nữa. Nói cho đúng thì cái đau đớn trên da thịt còn có thể chịu đựng được. Cái làm cho người ta không chịu nổi là vết thương ở trong lòng. Từ nay thập trưởng Phí Hồng đã mất Tiểu Thanh rồi. Thế là gã đã mất người yêu mình mà gã cũng yêu thị. Gã không thể phủ nhận lần đầu mới nhìn thấy Tiểu Thanh đã thấy vui mừng trong dạ. Khi thị ở một mình trong gian nhà tranh thì mối tình càng lên cao đến cường độ. Bắt đầu thập trưởng Phí Hồng nhận thấy Tiểu Thanh còn nhỏ. Nhưng khi ở một mình trong căn nhà tranh, gã liền phát giác ra thị đã trưởng thành. Gã hiểu con người và nguồn tư tưởng của thị một cách sâu xa hơn chính gã tự hiểu mình. Do đó mà gã nhẫn nại được những điều mà người khác không thể chịu đựng. Gã đem thương thế của mình để cáo tố với Trác Mộ Thu. Đồng thời gã không phủ nhận được là để cho Tiểu Thanh cũng biết. Nhưng gã đã không nghĩ tới Tây Môn Lệ đã chém vào mặt mình ba đao. Nghe quái nhân tóc bạc bào đen hỏi, chàng thanh niên, sao ngươi lại làm như vậy? Ta cũng cùng cảnh ngộ như ngươi, mà ngay từ lúc đó đến bây giờ ta vẫn để mình sống 20 năm rồi. Thập trưởng Phí Hồng lặng lặng hồi lâu rồi mới nói, lão nhân gia, văn bối cũng để mình tiếp tục sống nữa. Quái nhân tóc bạc bào đen hỏi, lão nhân gia ư, ngươi tưởng ta nhiều tuổi lắm hay sao? Thập trưởng Phí Hồng ấp úng đáp, cái đó văn bối muốn được thỉnh giáo. Quái nhân tóc bạc nói, phải vậy mới được, bất luận việc gì cũng cần điều tra cho biết rõ. Chàng thanh niên kia, năm nay bất quá ta mới ngoài 40 tuổi, chứ chưa đến 50. Thập trưởng Phí Hồng không khỏi sửng sốt, bất giác ngẩng đầu lên nhìn mái tóc bạc của quái nhân xõa xuống vai. Ta hiểu rồi, vì ngươi thấy ta đầu bạc tóc phơ mà kêu bằng lão nhân gia, có đúng như vậy không? mái tóc của ta không phải bạc vì tuổi già, mà là bạc vì lo nghĩ. Thập Trưởng Phi Hồng tự hỏi, lo nghĩ đến bạc đầu? Mình chỉ nghe nói người ta lo nghĩ đến bạc đầu, nhưng sự thực có thấy ai vì lo nghĩ mà tóc bạc đâu? Gã đang xoay chuyển ý nghĩ thì quái nhân tóc bạc bào đen đã lên tiếng hỏi, người không tin sao? Người có nghe nói Ngũ Tử Tư ở nước Sở lánh nạn sang nước Ngô, lo không qua được quan ải một đêm mà tóc xanh biến thành bạc trắng. Ngũ Tử Tư chỉ lo một đêm mà râu tóc bạc phơ, hướng chi ta lo nghĩ cả 20 năm trời. Thập Trưởng Phí Hồng ngần ngừ một chút rồi hỏi lại, các hạ có điều chi mà phải lo nghĩ suốt 20 năm? Quái nhân tóc bạc bào đen đáp, trước đây 20 năm ta cũng gặp hoàn cảnh như ngươi, nhưng vận mệnh còn cay đắng hơn ngươi. Sau khi thọ thương, ta còn bị giam vào một nơi tưởng chừng như không bao giờ ra khỏi được. Do đó mà ta phải lo nghĩ suốt 20 năm trời, rồi kết quả đi đến chỗ mái tóc đen trên đầu biến thành bạc trắng. Thập Trưởng Phí Hồng lại liếc mắt nhìn lão quái nhân hỏi, các hạ bị giam hãm ở địa phương nào những 20 năm? Quái nhân tóc bạc bào đen trầm mặc một lúc rồi đáp, chỗ đó ngươi không thể biết được. Ta và ngươi đã thành đồng bệnh tương lân, còn nói cho ngươi hay cũng chẳng ngại gì. Đó là một tòa thành, một tòa mê thành thì đúng hơn, đã có từ hồi xưa ở Bạch Long Đôi ngoài bãi sa mạc. Thập Trưởng Phí Hồng nghe nói bất giác trống ngực đánh thình thình, vì gã nhớ tới Đông Phúc đã nói ngày trước, Trác Mộ Thu theo lời ước với Ma Đao Tây Môn Lệ đã đến tiền cổ mê thành ngoài bãi sa mạc, khiến chàng suýt nữa không trở về. Đó cũng là tiền cổ mê thành mà ở trong tòa thành này lại có một quái nhân đáng sợ. Gã tự hỏi, phải chăng Trác Mộ Thu đã gặp một quái nhân đáng sợ, tức là quái nhân tóc bạc bào đen này? Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ rất mau, miệng gã nói, tại hạ đã nghe nói tới Bạch Long Đôi ngoài bãi sa mạc, nhưng Bạch Long có tòa tiền cổ mê thành thì tại hạ không hiểu. Quái nhân bảo đen đáp, hả, phải chỉ mình ngươi không hiểu? Phóng tầm mắt nhìn ra thiên hạ thì hiện nay chỉ có 3 người biết là tòa tiền cổ mê thành ở Bạch Long Đôi mà thôi. Thập Trưởng Phí Hồng nói, cái tên này thì đại khái tòa thành đã xây dựng từ đời xưa, nó mang tên là mê thành thì chắc nó cũng tương tự như tòa trận mê hồn. Quái nhân tóc bạc liền đằng hắng một tiếng rồi đáp, nào phải chỉ là một tòa mê hồn trận, mà trong đó một ngọn cỏ, một gốc cây cũng đều bày theo cửu cung bát quái và ngấm ngầm theo sinh khắc tuyệt diệu, như cả một thế giới rộng lớn, biến hóa vô cùng. Nếu không thế thì làm gì giam hãm được ta? Giọng nói của quái nhân đầy vẻ tự phụ. Thập Trưởng Phí Hồng hỏi, tuyên cổ mê thành là một tòa thành trì đã giam hãm các hạ 20 năm trời, mà sao bữa nay các hạ lại thoát ra được? Quái nhân hít một hơi chân khí rồi đáp, câu chuyện đó khá dài, vậy ta rút ngắn lại và nói thẳng, ngay nhờ cỗ xe này mà ta thoát khỏi tiền cổ mê thành, sau khi đã bị giam hãm 20 năm trời. Nhắc tới cỗ xe, ta lại nhớ đến một nhân vật lừng lẫy tiếng tăm ở võ lâm Trung Nguyên, đó là Xích Lịch Phổ Hồ Diên Minh. Người đã nghe ai nói đến bao giờ chưa? Thập Trưởng Phí Hồng bụng bảo dạ, nào phải chỉ nghe danh mà thôi, ta còn nhận biết y nữa là khác. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng gã bật tiếng la, tại ra là Xích Lịch Phủ Hồ Diên Minh, tại hạ ngưỡng mộ oai danh nhân vật này từ lâu rồi. Gã ngưng thần nói tiếp, Xích Lịch Phủ Hồ Diên Minh quả là một nhân vật oai danh lừng lẫy ở võ lâm Trung Nguyên, ít người bị kịp, vậy mà y chịu sung chức sa phu cho các hạ, đồ tỏ thân thế các hạ. Gã nói tới đây bỗng dừng lại không nói nữa. Gã muốn giờ cho biết rõ lai lịch quái nhân tóc bạc bào đen này là hạng người nào, nhưng không tiện hỏi thẳng, vì gã chợt nhớ ngày trước hắn đã gặp phải cảnh ngộ thế thảm không tiện nhắc tới. Gã đành hỏi theo cách lòng vòng khéo léo, không để lộ ngân tích. Bỗng nghe quái nhân tóc bạc bào đen hỏi, phải chăng ngươi muốn biết lai lịch ta xem là nhân vật thuộc vào cỡ nào? Vậy ta cho ngươi hay là ta đã chết từ 20 năm trước rồi, chẳng nhắc tới làm gì nữa. 20 năm sau tùy ý ngươi muốn gọi ta bằng thành chủ cũng được, vì hiện ta là thành chủ trong tòa tiền cổ mê thành ở Bạch Long Đôi ngoài bãi sa mạc. Bên cạnh ta đã có một người làm sa phu, y còn làm nô bộc cho ta, hay gọi là thị vệ cũng được. Nói tóm lại hiện giờ, y gọi ta là thành chủ để giúp đỡ ta. Ta cần điều chi, y làm điều đó. Từ nay trở đi, ta còn tiếp tục thu nạp được thêm hào thủ võ lâm trong Trung Nguyên để làm thủ hạ. Rồi ta sẽ phong chức vị cho chúng một cách xứng đáng. Bây giờ chúng sẽ theo hầu, chúng sẽ theo hầu ta. Sau này thành võ lâm nhất tuyệt sẽ luận công ban thưởng, để chúng hưởng thụ vinh hoa phú quý suốt đời không bao giờ dứt. Thập Trưởng Phí Hồng nghe nói trống ngực đánh thình thịch, buông bảo dạ, người này giá tâm thật lớn, y vừa thoát khỏi lao lung sống sót trở về đã muốn quét hết võ lâm, xưng bá thiên hạ. Lại nghe quái nhân tóc bạc bào đen đang hắng một tiếng rồi tiếp, Thực ra trước đây 20 năm, võ lâm thiên hạ đã là của ta, nếu không bị tên thất phu thâm độc đê hèn vô liêm sỉ. Bỗng lão dừng lại không nói nữa. Thập Trượng Phi Hồng liếc mắt nhìn quái nhân hỏi dò: 20 năm trước nhân vật đó đã làm hại thành chủ sao? Quái nhân tóc bạc bào đen lạnh lùng gật đầu, cặp mắt lấp loáng ánh hàn quang, hắn đáp: Đúng vậy, chính là hắn. Thập Trượng Phi Hồng lại hỏi: Nhân vật đó là? Quái nhân tóc bạc bào đen ngưng thần ngắt lời: Ta đã cho ngươi hay khá nhiều chuyện về ta rồi, từ giờ ngươi đừng có nói gì nữa. Có điều ta đã cứu ngươi thì chẳng thể không biết một tí gì về ngươi. Thập Trượng Phi Hồng tự nhủ: Người này rất cơ cảnh, lại giàu quyền vô cùng, thật khó mà đối phó được. Từ giờ ta phải coi chừng. Thập Trượng Phi Hồng nói: Thưa thành chủ, tại hạ không muốn nhắc tới quá khứ của mình làm cái gì nữa. Quái nhân tóc bạc hỏi: Ngươi và ta đều đau lòng đứt ruột, kể ra tình trạng của ta còn thế thảm hơn ngươi. Vậy mà ta vẫn sống 20 năm nay, thế thì ngươi còn điều gì uy kỷ nữa? Thập Trượng Phi Hồng đáp: Tại hạ không những chỉ mất người của mình. Quái nhân tóc bạc bào đen hỏi: Vậy ngươi còn mất gì nữa, cha mẹ vợ con chăng? Thập Trượng Phi Hồng lắc đầu: Song thân tại hạ đã qua đời từ lâu, cho đến bây giờ tại hạ vẫn chưa thành thân. Con người sinh sống trên chốn giang hồ chưa thành tựu một chút gì. Vậy trước khi chưa đủ năng lực bảo vệ thế tử, đâu dám nói đến chuyện thành gia thất một cách khinh suất. Quái nhân tóc bạc bào đen nói: Ta hiểu rồi, ngươi muốn nói về tình nhân có phải không? Thập Trượng Phi Hồng đáp: Tại hạ cũng không biết đã có thể kêu nàng bằng tình nhân được chưa. Bảo nàng là hồng nhan tri kỷ mới đúng được phần nào mà thôi. Quái nhân tóc bạc nói: Nàng xinh đẹp lắm có phải không? Thập Trượng Phi Hồng nói: Cái đó dĩ nhiên, nhưng điều trọng yếu nàng là con người rất tốt, bụng dạ nàng không có chỗ nào chê trách được. Quái nhân tóc bạc bảo đen đang hắng một tiếng rồi nói: Ta nhận thấy người hồng nhan trên đời tưởng không còn ai đẹp hơn một nàng mà ta đã gặp trước đây 20 năm. Thập Trượng Phi Hồng ủa một tiếng rồi nói: Xem trường thành chủ cũng cùng một cảnh ngộ với tài hạ, người phụ nữ đó là? Quái nhân tóc bạc trên mặt đầy sứt sẹo hơi co rúm, hắn ngắt lời: Nàng là vợ ta. Thập Trượng Phi Hồng sừng sốt hỏi: Thế ra trước đây 20 năm thành chủ đã có gia đình? Quái nhân tóc trắng bảo đen đáp: Nào phải ta chỉ mới thành gia thất mà khi ấy nàng đã mang thai. Tính ra đứa con đó bất luận là nam hay nữ thì hiện nay cũng đã lớn bằng người. À không phải, chắc ý còn lớn hơn ngươi chừng 5-6 tuổi. Ta xa nhà đã 25 năm rồi, nhưng mới bị hại 20 năm trước. Khi ta rời khỏi gia đình thì vợ ta có mang được 2 tháng. Thập Trượng Phi Hồng hỏi: Hiện giờ thành chủ phu nhân ở đâu? Quái nhân đáp: Sau khi thoát khỏi Tiền Cổ Mê Thành, việc đầu tiên là trở về nhà thăm vợ con. Nhưng nhà con đó mà người không thấy đâu nữa. Việc này cách đây 20 năm rồi, chẳng hiểu nàng còn sống ở thế gian nữa hay không. Hắn nói tới đây trong khóe mắt lấp lánh ánh lệ quang. Xem chừng tình nghĩa phu thê của hắn rất là tha thiết, hay ít ra hắn thương yêu vợ con vô cùng. Thập Trượng Phi Hồng không khỏi đồng tình với hắn, gã ngấm ngầm thở dài nói: Vật còn người mất, lìa xa vợ con, đó là nỗi thế thảm đau đớn nhất của một đời người. Cảnh ngộ của thanh chủ quả còn bi đát hơn tài hạ rất nhiều. Quái nhân nói: Vừa rồi ngươi bảo con người sinh sống trên chốn giang hồ chưa thành tựu được chút gì, không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình. Còn ta trước đây 20 năm đã thành danh được đôi chút và có thế lực đủ chống chọi với nửa phần võ lâm. Nhưng ta chẳng những không bảo vệ được vợ con của mình mà còn không giữ cho mình được an toàn. Thập Trượng Phi Hồng toan nói nữa thì quái nhân tóc bạc bảo đen ngưng thần lên tiếng: Sao ngươi nói tới nói lui vẫn bàn đến chuyện của ta? Này, ngươi không nên có lòng uy kỷ đối với ta. Hãy nói rõ cho ta hay ngươi là hạng người nào trong võ lâm Trung Nguyên. Thập Trượng Phi Hồng trong lòng xoay chuyển ý nghĩ rồi đáp: Thưa thành chủ, học nghề của tài hạ không đến nỗi kém cỏi, nhưng chưa có tiếng tăm gì. E rằng thành chủ ở ngoài bãi sa mạc đến 20 năm không biết đến tài hạ. Quái nhân tóc bạc bảo đen đáp: Không sao, ta đã có người hiểu biết rất nhiều về các nhân vật võ lâm Trung Nguyên. Thập Trượng Phi Hồng biến hắn muốn chỉ vào Xích Lịch Phủ Hồ Diên Minh, liền tự nhủ: Chỉ vì hắn có người biết rõ ngọn ngành nhiều nhân vật võ lâm Trung Nguyên nên ta không thể nói thật được. Gã liền đáp: Tại hạ e rằng Xích Lịch Phủ cũng không biết tới, y là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, nhận biết kẻ vô danh tiểu tốt thế nào được. Thưa thành chủ, tại hạ họ Vu, tên Kim. Quái nhân tóc bạc bào đen hỏi: Hồ Diên Minh, người có nghe nói tới Vu Kim bao giờ chưa? Bỗng nghe Vu Kim ở ngoài thành xe đáp vọng vào: Bẩm thành chủ, thuộc hạ chưa từng nghe qua, mà cũng chẳng hiểu trong võ lâm ở Trung Nguyên có nhân vật này hay không. Thập Trượng Phi Hồng nói: Bẩm thanh chủ, tại hạ nói có sai đâu. Quái nhân tóc bằng trong mày hỏi, có phải ngươi bảo học nghệ không đến nỗi kém cỏi? Thập trưởng Phi Hồng đáp, có khi tại hạ không biết tự mình mà khoe khoang thái quá. Quái nhân nói, không phải vậy, ai thì ta không biết, còn võ công ngươi ta hiểu rồi, bản lãnh ngươi quả không kém cỏi. Chẳng những không kém cỏi mà so với Hổ Diên Minh khó phân biệt được ai hơn ai kém. Có một điều, nhân vật như ngươi tại sao lại chẳng có tiếng tăm gì? Thập trưởng Phi Hồng đáp, thưa thành chủ, tuy tại hạ học nghệ không quá kém cỏi và đã lâu ngày qua lại giang hồ, nhưng chưa tỉ đấu với ai bao giờ. Đây là lần đầu tiên liền bị trọng thương. Quái nhân bật cười nói, thế là ngươi vừa ra quân đã gặp điều bất lợi. Thập trưởng Phi Hồng đáp, có thể nói như vậy. Quái nhân tóc bạc bào đen nhìn gã một cái rồi nói, vậy thì không đúng rồi. Giả tỷ ngươi mới vào giang hồ thì đây là cuộc tỉ đấu cao đầu còn có lý. Bằng ngươi qua lại giang hồ từ lâu thì sao đây mới là trận đấu đầu tiên? Giang hồ nào phải là nơi chịu dung tha ai? Thập trưởng Phi Hồng đáp, xin thành chủ hãy nghe tại hạ giải thích là sẽ hiểu ngay. Cũng vì tại hạ học nghệ không đến nỗi tầm thường mà chẳng có tiếng tăm gì nên muốn nhất cửa thành danh. Đã muốn nhất cửa thành danh thì tỉ đấu với những nhân vật hạng nhì hạng ba cũng chẳng có hiệu lực gì mấy. Cần phải tìm đối thủ là một tay bản lãnh chấn động võ lâm mới mong nhất cửa thành danh được. Vì thế nên tại hạ quan lại giang hồ đã lâu ngày mà hết sức né tránh những nhân vật hạng nhì hạng ba để kiếm tay cao thủ hạng nhất. Việc này không phải dễ dàng, kết quả đưa đến chỗ... Gã gượng cười một tiếng rồi dừng lại không nói nữa. Quái nhân lắc đầu nói, ngươi lầm rồi, mà lầm lỗi một cách nặng nề. Những cuộc chiến đấu thắng hay bại dĩ nhiên là ở chỗ sở học thâm hay thiện. Nhưng kinh nghiệm cũng là một yếu tố rất cần thiết. Có thể nói thắng hay bại phần nửa quyết định bởi hai chữ kinh nghiệm. Võ công ngươi đã cao thâm, nhưng tỷ đấu lần đầu thì 10 phần có đến 8-9 là bị thất bại vì thiếu bộ kinh nghiệm, chứ không phải là học nghề kém người. Ngươi nên tỷ đấu với thật nhiều những tay cao thủ chỉ vào hạng nhì hạng ba để mà rút lấy kinh nghiệm. Thập trưởng Phi Hồng nhăn nhó cười nói, gia tỷ tại hạ được người chỉ điểm sớm cho như vậy thì hay biết mấy. Quái nhân đáp, bây giờ ngươi mới gặp ta cũng chưa phải là muộn. Nếu ngươi muốn thì chỉ trong vòng nửa năm ta bảo đảm ngươi có thể rửa được mối thù này và nhất cửa thành danh. Thập trưởng Phi Hồng hỏi, phải chăng thành chủ có ý? Quái nhân ngắt lời, được gặp nhau là có cơ duyên, huống chi ngươi và ta ở vào hoàn cảnh đồng bệnh tương lân. Không giấu gì ngươi, hiện giờ ta đang cần thêm chân tay vây cánh. Những hảo thủ sẽ tăng thực lực cho ta. Một cây làm chẳng nên non thì một người xưng bá võ lâm thế nào được? Nói rõ hơn là ta giúp ngươi rửa mối đại thù này, khiến ngươi nhất cửa thành danh, rồi ta đưa ngươi vào quét sạch võ lâm Trung Nguyên. Thập trưởng Phi Hồng ban đầu nghe hắn nói muốn thu nạp rất nhiều hào thủ võ lâm ở Trung Nguyên là đã có ý đồng tâm, nhưng lúc này chàng nhận lời ngay. Đó là một điều tại hạ cầu không được, chỉ e sức mình bạc nhược làm hư việc lớn của thành chủ. Quái nhân lắc đầu nói, không sao, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta, bản lãnh của ngươi đã cao minh là một điều bảo chứng chắc chắn. Thập trưởng Phi Hồng nói, có điều cho đến bây giờ tại hạ vẫn chưa biết thành chủ. Quái nhân ngắt lời, ngươi chưa biết ta là ai có phải không? Thập trưởng Phi Hồng đáp, sự thực là như vậy, tại hạ không muốn phủ nhận, mà thành chủ cũng chẳng vui lòng thu nạp một tên bộ thuộc một cách hời hợt. Quái nhân gật đầu nói, phải lắm, ta rất cần những bộ thuộc dốc dạ trung trinh. Ngươi đã thuần ý theo ta thì sau này đừng hối hận, mà cũng không thể ăn ở hai lòng. Ngươi mà phản bội ta là rước lấy cách xử trí rất nghiêm khắc. Tuy ta cứu ngươi và luyến tiếc tài ba của ngươi, nhưng ta không muốn đem ơn huệ ra mà gượng ép ai. Ngươi hãy nghĩ kỹ rồi quyết định. Nếu ngươi không nguyện ý theo ta thì chờ thương thế đỡ một chút rồi ngươi đi đường ngươi. Bằng ngươi nguyện ý theo ta thì phải hết lòng hết sức hy sinh vì ta. Ta dám bảo chứng là tương lai của ngươi sẽ đầy vinh hoa phú quý, suốt đời hưởng thụ không hết. Ngươi cứ gật đầu một cái là lập tức ta cho ngươi biết ta là ai ngay. Đến Trung Nguyên vì mục đích gì? Thập trưởng Phi Hồng nói, hãy kể như là tại hạ mong được hưởng thụ vinh hoa phú quý suốt đời không hết. Quái nhân ngưng thần nhìn thập trưởng Phi Hồng hỏi, phải chăng ngươi đã nguyện ý theo ta? Thập trưởng Phi Hồng đáp, phải rồi, thưa thành chủ, tại hạ không phải nói lấy lòng mà giữ lời hứa coi nặng bằng non, đến chết không canh cãi. Quái nhân tóc bằng đột nhiên thu tay ở trước ngực thập trưởng Phi Hồng về, phóng chỉ điểm luôn 18 chốt đại huyệt trong người gã. Đoạn hắn lấy trong bọc một cái bình sứ rồi mở nắp ra. Quái nhân tóc bạc bảo đen nói, trong bình đựng một thứ phấn đá kỳ dị ở tiền cổ Mê Thành. Tử phấn này so với những linh dược trị thương người ta thường dùng còn linh nghiệm hơn gấp trăm ngàn lần. Ta cũng nhờ thứ phấn này mà chữa khỏi vết thương trong người. Từ giờ trở đi, ngươi đã là người của ta, nên ta dùng phấn đá đó để trị thương cho. Ta quyết bảo đảm, chỉ trong vòng 3 ngày là ngươi trở lại lành mạnh như thường. Hắn đổ một ít phấn màu trắng lẫn màu vàng trong bình ra, bôi vào những chỗ vết thương của Thập Trưởng Phí Hồng. Thập Trưởng Phí Hồng liền cảm thấy vết thương nào cũng mát dịu vô cùng, toàn thân chẳng thấy gì đau đớn. Gã không nhìn được, liếc mắt nhìn quái nhân trong tay cầm cái bình sứ trắng hỏi: "Thưa thành chủ, thuốc này là thuốc gì?" Quái nhân lắc đầu đáp: "Đây không phải là thuốc mà là thứ phấn đá. Những phiến đá nhỏ và dài trong tiền cổ mê thành đều có thứ phấn này, cứ mài ra mà lấy. Ta cũng chẳng biết nó là cái gì, nhưng đoán chừng những phiến đá này có khi không phải là đá, mà là xương một giống thú bị vùi lấp sâu dưới đất hàng ngàn năm rồi biến thành đá." Thập Trưởng Phí Hồng nói: "Tiền cổ mê thành là một nơi rùng rợn, không ngờ lại có được thứ phấn quý báu này. Những thuốc trị thương linh nghiệm nhất của môn phái lớn tưởng cũng không hơn được." Quái nhân hừ một tiếng rồi nói: "Những thương dược mật chế của các môn phái lớn hiện nay e rằng không linh nghiệm bằng thứ phấn này được đâu." Thập Trưởng Phí Hồng nói: "Thưa thành chủ, ân lớn không thể nói câu cảm tạ mà xong được, vậy thuộc hạ không nói nữa." Quái nhân lại cất bình sứ vào trong bọc, trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói: "Vô Kim, người hãy nghe đây. Đối ngoại ta là thành chủ ở tiền cổ Mê Thành, mà đối nội ta cũng là thành chủ ở Mê Thành, nhưng ta cho ngươi biết thêm ba chữ là Tây Môn Phiêu." Phần 10 của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.